Cực phẩm tà thiếu, chương 513, chơi mặt trược, góc truyện audio.com, Đoạn Phàm nhún vai, có chút không hiểu, chỉ là chạy, có thể có khó độ gì. Đoạn Phàm, con có thể ở trong nửa tháng hoàn thành, là có thể siêu việt cha. Đoạn Thiên mỉm cười, nói ra, Đoạn Phàm, đi thôi, nghe lời sư phụ con, thời gian sắp đến rồi. Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt Đoạn Thiên đã xảy ra cải biến cực lớn, tròn mắt du liệt, sắc mặt đỏ lên, tóc dài rối tung không gió mà lên, con ngươi hắc bạch lập tức biến thành huyết sắc. Cha, Đoạn Phàm thấy thế, nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, vẻ mặt lo lắng. Lan, mau cút, Đoạn Thiên điên cuồng đong đưa đầu của mình, toàn thân tràn ngập sát khí khổng lồ, lệ khí sông mạnh. Không chỉ có như thế, hai bên hàm răng của Đoạn Thiên có hai cái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, biến thành răng nanh, móng tay cũng biến dài. Nhanh cút ra ngoài, không nên để người khác nghe được. Đoạn Thiên diện mục dữ tợn nhìn Đoạn Phàm, lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên mặt tất cả đều là thống khổ. Hắn như là đang chịu đựng cái gì? Đọc truyện online tại truyện phun vâng. Đoạn Phàm hít sâu một hơi, rất nhanh mở cánh cửa kia ra, thân thể khẽ động đã đi ra mật thất, cánh cửa kia cũng rất nhanh đóng lại, biến mất. Đoạn Phàm biết rõ, thời gian nhịn càng lâu, lại càng tăng thống khổ. Vừa đi ra khỏi mật thất trở lại trong phòng ngủ, đối chiến, tiếng súng không ngừng vang lên, truyền đến trong lỗ tai của Đoạn Phàm, cái này lại để cho toàn thân Đoạn Phàm tràn ngập sát khí khổng lồ. 5-6 phút sau, hết thảy khôi phục yên lặng, trừ tiếng rên thống khổ thì không còn có thanh âm khác, chiến đấu đã kết thúc. Đoạn Thiếu, đúng lúc này, Bạch Ngọc Đông toàn thân là huyết đi vào phòng ngủ của Đoạn Phàm, nói ra. Một tên cũng không để lại, toàn bộ diệt sát. Ân, Đoạn Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, huynh đệ thương vong như thế nào? Ngoại trừ người gác đêm bị ám sát ra, có 5 người trọng thương, 24 người bị thương nhẹ, thành viên chiến đấu không có tử vong. Bạch Ngọc Đông nắm đấm thật chặt, cắn chặt răng, vẻ mặt đầy sát khí cùng đau lòng. Hắc bang cỡ lớn sống mái với nhau, còn vận dụng súng ống, ngoại trừ người bắt đầu bị ám sát ra, thành viên tham chiến khác có thể làm được không tử vong, đây tuyệt đối là kỳ tích. Nhưng mà Bạch Ngọc Đông lại vô cùng bất mãn, rất đau lòng. Đau lòng những huynh đệ bị thương kia, phải biết rằng, những người này tất cả đều là thành viên chiến đấu tinh duệ của Đoạn Thiên môn bọn hắn. Về phần những người gác đêm kia chỉ là thành viên bình thường, chết rồi, bọn hắn cũng không phải đau lòng cỡ nào, quan trọng là thành viên chiến đấu tinh duệ a, chết một người, đều làm cho Đoạn Thiên môn vô cùng đau lòng. Đem 29 người kia, lập tức mang đến bệnh viện của chúng ta trị liệu tốt nhất. Sắc mặt Đoạn Phàm nghiêm túc nói, chết một người, sẽ giết tên viện trưởng kia. Vâng, Bạch Ngọc Đông kiên định nhẹ gật đầu, rất nhanh đi ra ngoài, đối với huynh đệ Đoạn Thiên môn khai báo vài câu, liền trở lại. Bạch Ngọc Đông hắn là bảo tiêu của Đoạn Phàm, đem thi thể thành viên thanh bang xử lý sạch sẽ, thành viên gác đêm bị giết, mỗi người 100 vạn an gia phí. Đoạn Phàm nhìn Bạch Ngọc Đông như là huyết nhân nói ra. Đông ca, đi tắm rửa, đổi bộ quần áo, sau đó cùng ta chơi mặt trược. Ở trong chiến đấu, Bạch Ngọc Đông cũng không có bị thương, máu trên người tuyệt đại đa số đều là của địch nhân. Đương nhiên, cũng có huynh đệ nhà mình, chơi mạt, góc truyện audio.com, trược, mục đích đương nhiên không phải là vì chơi mạt trược mà là ứng phó cảnh sát. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả súng ống cũng vận dụng, cảnh sát há có thể ngồi yên không lý đến. Ở Đoạn Thiên môn, dưới sự nỗ lực của đại lượng thành viên, toàn bộ trang viên rất nhanh quét dọn sạch sẽ, khôi phục như thường. Trong không khí không chỉ không có hương vị huyết tinh, trái lại còn tràn đầy mùi thơm. Lúc này đây đại chiến, chút ít thành viên chiến đấu tinh anh kia của Đoạn Thiên môn, tất cả đều hưng phấn không thôi, tuy có không ít huynh đệ bị thương. Nhưng, bọn hắn vẫn là hưng phấn, Đoạn Thiên môn, vẫn là Đoạn Thiên môn kia, không có ngủ say, chỉ cần đánh, không người là đối thủ. Hơn nữa tất cả mọi người đều rất chờ mong ngày nào đó Đoạn Thiên xuất hiện, chờ mong Đoạn Thiên định ra động tác khuếch trương thế lực. Chỉ là ngoại trừ Đoạn Phàm cùng Bạch Ngọc Đông ra, ai cũng không biết Đoạn Thiên ở nửa năm này kỳ thật một mực đều bị giam trong mật thất dưới phòng ngủ của Đoạn Phàm. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cũng không có bất kỳ người cho rằng Đoạn Thiên vẫn còn trong trang viên. Vô luận là địch nhân hay là thành viên Đoạn Thiên môn. Đợi cho quét dọn xong, hết thảy khôi phục như thường, Đoạn Phàm còn gọi đến hai gã thành viên Đoạn Thiên môn cộng thêm Bạch Ngọc Đông là 4 người, vừa vặn đủ một bàn mặt trược. Mà lúc này tiếng còi gào thét, khoảng chừng hơn 20 chiếc xe cảnh sát chạy tới trang viên. Nhiều không, một chút cũng không nhiều. Người đến quá ít, bọn hắn sẽ không dám đi vào trang viên của Đoạn Phàm. Mặc dù đã đến nhiều người như vậy, bọn hắn nguyên một đám cũng đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ nói sai lời, không cẩn thận đắc tội Đoạn Phàm. Mặc dù nói, người ta quyết sẽ không làm gì ngươi, ngươi nói cái gì, người ta cũng nghe cái đó. nhưng mà vụng trộm thì sao? Ai sẽ biết, cách chương.